Võ tôn đỉnh cấp, chương 302. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 302. Huyễn Tâm khẽ phất tay. Một đạo ánh sáng trắng lao vào trong tinh hà. Ngay sau đó, một thanh quang kiếm lập tức rơi xuống. Cửu Thiên bị dọa một trận, nhấc tay vung trọng kiếm chặn quang kiếm. Huyễn Tâm cười nói, là giúp như vậy. Mí mắt của Cửu Thiên giật giật. Cô gái này quá nguy hiểm rồi. Huyễn Tâm phóng khoáng lại không quan tâm nhiều như vậy. Kéo tay của Cửu Thiên lao lên đầu của khôi lỗi màu vàng. Khôi lỗi màu vàng ngẩng đầu liếc nhìn bọn họ. Vừa muốn nói chuyện, Huyễn Tâm bèn lớn tiếng nói. Đồ to xác ngu ngốc. Còn phí lời nữa, tôi gọi viện trưởng tới đập ông. Khôi lỗi màu vàng bất lực nhắm mắt lại. Không nhúc nhích, Cửu Thiên bị Huyễn Tâm lôi lên đầu của khôi lỗi màu vàng. Trên đầu của khôi lỗi màu vàng để lại mấy bàn chân rõ ràng. Linh bối nói, cái đầu vàng vướng víu này là ai làm? Tròn như vậy, còn trơn như vậy, còn bố trí trận pháp. Đứng cũng đứng không vững. Không biết làm thành hình chữ nhật à, khôi lỗi màu vàng lại mở mắt ra. Nó thật sự cảm thấy ấm ức. Là tồn tại trấn thủ tầng 6 của tháp tu hành. Học viên bình thường tới có ai không cung kính. Cô gái này ỷ thế lực đằng sau của mình lớn. Không những giẫm đầu của nó, còn chê đầu của nó quá tròn. Khôi lỗi cũng có tôn nghiêm có được không hải? Thầm tự lẩm bẩm một tiếng. Khôi lỗi vẫn nhắm mắt lại. Nghĩ trong lòng. Mắt không thấy tim không đau. Mắt không thấy tim không đau. Cửu Thiên nói. Võ kỹ tinh thần hải. Giống như các tầng dưới. Dùng tay rút võ kỹ ra là được đúng không? Huyễn Tâm nói. Đúng mà cũng không đúng. Những cái ở tầng dưới sẽ không phản kích. Võ kỹ tỉnh thần hải này lại phản kích rất lợi hại. Chị đây mấy lần sắp lấy được võ kỹ rồi. Kết quả đều bị những kiếm quang vớ vẩn đó ép ra. Tôi cũng sắp tiêu hao hết nửa ngày rồi. Cậu lát nữa giúp tôi chặn kiếm quang. Tôi giúp cậu lấy võ kỹ. Một người một quyền. Như thế nào? Nửa ngày sao? Cửu Thiên kinh ngạc nói. Ở trong tháp tu hành không chỉ có thể ở một canh giờ hay sao? Huyễn Tâm đắc ý hất đuôi tóc, cười nói, đó là các cậu, tôi ở đây muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu. Trước khi chưa chọn được võ kỹ tốt, ai dám đuổi tôi ra chứ? Có phải không, đồ to xác ngu ngốc, ông dám đuổi tôi không? Cửu Thiên giẫm mấy cái vào khôi lỗi màu vàng. Khôi lỗi màu vàng nhắm mắt không nói, coi như không nghe thấy. Huyễn Tâm nói, nhìn, nó cũng không dám đuổi tôi. Cửu Thiên bất lực nói, được rồi, cô lợi hại, vậy bây giờ bắt đầu thôi, tôi chỉ có thời gian một canh giờ. Huyễn Tâm xắn tay áo lên, lộ ra cánh tay trắng nõn, nói, được, vậy thì bắt đầu đi. Cậu cẩn thận, cả người tỏa ra ánh sáng đỏ. Ngay sau đó, Huyễn Tâm quăng ra một chiếc roi dài do canh kình ngưng thành. Chiếc roi dài trực tiếp lao vào trong võ kỹ tỉnh thần hải. Cuốn lấy một ngôi sao thiện lương. Tóm được rồi. Cả người Huyễn Tâm đều trở lên phấn khích. Ngay sau đó võ kỹ tinh thần hải bắt đầu xuất hiện những xoáy nước nhỏ. Sau đó, một khoảng quang kiếm bắn tới. Cách trương.